Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 272, Đế đô cổ bảo ngọc. Góc truyện audio.com. Vân cảnh quốc tế khách sạn phòng số 8806. Trần Tư Vũ cùng An Lương Chính đang bốn tay liên đạn giá trị tiếp cận 2 triệu Steinway D series phiên bản giới hạn đàn dương cầm. Khúc mục tự nhiên là Our Love, chúng ta yêu. Người thương có cộng đồng ham muốn hoặc là kỹ năng thật sự rất trọng yếu. An Lương cùng Trần Tư Vũ đồng thời biểu diễn đàn dương cầm. Hai người tình cờ xúc chạm một hồi vai, hoặc là đầu ngón tay tiếp xúc, lại liếc nhìn nhau. Cảm giác như vậy thật tốt. Cảm giác như vậy là rất cay đầu vịt có thể có sao? Loại kia rất cay đầu vịt. Đại khái hội nhô ra một câu. Ai nha mà nha. Đại ca, hát một bài đi. Sờ soạng một đêm, Tiễn Tiểu Cương biểu thị chính mình có bị mạo phạm đến. Tới gần 11 giờ rưỡi, An Lương cùng Trần Tư Vũ còn ở biểu diễn đàn dương cầm. Vân Hải Dương gọi An Lương điện thoại. An Lương tiếp nghe, đồng thời mở ra loa ngoài, đặt ở cầm phổ đỡ lên. Này, Lương ca, ngươi cùng chị dâu ở Vân Cảnh quốc tế đây. Vân Hải Dương vừa mở miệng liền sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. An Lương đáp lại nói. Ở đây, chúng ta lập tức đến Vân Cực. Các ngươi có thể ra ngoài. Mau mau nhanh. Ngày hôm nay Vân rất có một cái 72kg cá ngừ ca. Ly mới vừa bài chua kết thúc. Chúng ta là đợt sóng thứ nhất khách mời. Vân Hải Dương giải thích nói. An Lương dùng đầu ngón chân đi đoán cũng đoán được này một cái cá ngừ ca. Ly tất nhiên là bọn họ sắp xếp. Cá ngừ vây xanh. An Lương thuận miệng đáp lại. Muốn cái gì đây? Vân Hải Dương nhổ nước bọt. Đương nhiên là cá ngừ vây vàng. Cá ngừ vây xanh vấn đề không phải giá cả, mà là ở chỗ có thể gặp không thể cầu trình độ hiếm hoi. Cá ngừ vây vàng cũng được. Chúng ta lập tức xuất phát. An Lương đáp lại sau cúp điện thoại. Trần Tư Vũ hiếu kỳ dò hỏi. Các ngươi lại cùng nhau kiếm lời tiền. An Lương không có phủ nhận. Ừ, mấy ngày trước chúng ta lại kiếm lời một ít tiền. Vừa vặn lại đây tể bọn họ. Ngược lại không nên khách khí. Bọn họ đều kiếm được rất nhiều. Trần Tư Vũ không có dò hỏi cụ thể kiếm lời bao nhiêu. Nếu như đơn thuần vì tiền, Trần Tư Vũ cũng không kém cơ hội. Hai người đi ra Vân Cảnh quốc tế khách sạn. An Lương nói rằng, này hội ta lái xe. Buổi chiều có rất nhiều cơ hội. Chúng ta buổi chiều bao kim cảng quốc tế đường xe hơi. Từ 2 giờ đồng hồ đến 7 giờ đúng. Người có thể thỏa thích ở đường thi đấu trên đua xe. Trần Tư Vũ chờ mong nói. Vậy thì quá tốt rồi. Cái này da trắng mặt đẹp chân dài đế đô gái. Cũng thật là yêu thích đua xe. Nghĩ Vân Hải Dương bọn họ ở WeChat Group bên trong phát tin tức. An Lương yên lặng nở nụ cười. Xế chiều hôm nay đua xe hoạt động. Đối với Trần Tư Vũ tới nói, nên phi thường khó quên chứ. 12 giờ trưa một khắc, An Lương nắm Trần Tư Vũ đến Vân Cực Nhật Liêu. Hoan nghênh quang lâm Vân Cực. Chấm, hai tên nhân viên phục vụ ở cửa thăm hỏi. An Lương đáp lại nói, có dự định, bằng hữu ở bên trong. Được rồi, An tiên sinh, mời tới bên này. Nhân viên phục vụ bắt chuyện. An Lương phát hiện điểm mù. Cái này nhân viên phục vụ trực tiếp gọi ra hắn dòng họ. Hắn không có tự giới thiệu mình chứ. Tuy rằng nhân viên phục vụ biểu hiện ra điểm mù, nhưng An Lương cũng không có để ý. Hắn nắm Trần Tư Vũ đi vào Vân Cực. Sau đó hắn rốt cục phát hiện vấn đề. Ha ha ha, Lương ca, chị dâu, hoan nghênh quang lâm. Vân Hải Dương nghênh tiếp tới. Tiễn Tiểu Cương giải thích đạo. Xin mời Lương ca cùng chị dâu ăn cơm. Ngày hôm nay đặt bao hết sắp xếp một hồi. Lý Tổn Viễn thêm vào đạo. 72kg cá ngừ vây vàng vừa mới lên giá. Còn chưa bắt đầu thiết. Chúng ta chờ Lương ca chụp ảnh chung đây. An Lương thuận miệng dò hỏi. Này một con cá bao nhiêu tiền? Quý là không mắc, chủ yếu là lớn như vậy khó gặp phải. Lý Tồn Viễn giải thích. Vân Hải Dương đáp lại. 19 vạn 8, toàn bộ đều là chúng ta. Chờ một lát sau khi ăn xong, chúng ta chia làm 4 phần. Trong đó một phần đưa đến Vân Cảnh Quốc tế. Chị dâu được, Tiễn Tiểu Cương ở một bên khách khí thăm hỏi. Trần Tư Vũ đáp lại. Cương Tử Ca được. Hô, Tiễn Tiểu Cương khuếch đại thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết ta rồi, dọa chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng chị dâu không biết ta là ai. Ta còn cân nhắc có muốn hay không tự giới thiệu mình một chút. Không, trước có như vậy u long mà. An Lương lại phát hiện điểm mù. Những này tất không có mang bạn gái. Tình huống thế nào à, các ngươi không mang theo bạn gái sao? An Lương trực tiếp hỏi. Trần Tư Vũ kỳ thực vào cửa liền phát hiện vấn đề như vậy. Khỏi nói. Cương Tử Ca nói hắn xử lý. Kết quả làm hỏng. Vân Hải Dương nhổ nước bọt. Lý Tồn Viễn không nói gì. Nhưng chỉ Tiễn Tiểu Cương. Tiễn Tiểu Cương có chút lúng túng. Lật xe. Các anh em, thật không tiện. Ngày hôm qua tuyệt vị đầu vịt ăn hơn nhiều. Quá cay. Ngày hôm nay đỉnh không ở. Cái gì tiếng lóng. Vân Hải Dương nhổ nước bọt. Lý Tồn Viễn nhìn về phía An Lương. Lương ca lại dạy Cương Tử Ca thiên phủ phương ngôn. Trần Tư Vũ cũng nhìn về phía An Lương. An Lương đương nhiên không thể thừa nhận. Ta chỗ nào biết, trong các ngươi buổi trưa không liên hệ. Buổi chiều đua xe, các ngươi cô đơn. Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói. Buổi chiều ta đã sắp xếp thỏa đáng. Lần này sẽ không lật xe chứ. An Lương trêu chọc. Vân Hải Dương lần thứ hai nhổ nước bọt. Đêm muộn 13 tiên sinh bầu không khí tổ. Buổi chiều liền đến vị. Phiên không được. Duy nhất phiên chính là Cương Tử Ca hình tượng. Trước đây đều là thổi người gặp người thích đế đô cổ bảo ngọc. Sau đó thổi bất động chứ. Lý Tồn Viễn cũng nhổ nước bọt. Lại thổi đế đô cổ bảo ngọc. Ta liền phun ngươi một mặt. An Lương nhìn vẫn là đầu nhím Tiễn Tiểu Cương. Này sợ là cổ bảo ngọc bị hắc đến thảm nhất một lần. Trần Tư Vũ ở một bên yên tĩnh nghe. Nàng rất yêu thích An Lương cùng đế đô ba huynh đệ giao lưu bầu không khí. Không một chút nào dối trá làm ra vẻ. Càng thêm không có trang tất cảm giác. Như vậy rất tốt. Loại kia mở miệng nói chuyện làm ăn. Ngậm miệng nói công trình. Tùy tiện 1 tỷ hạng mục. Sợ không phải trứng cá ăn nhiều. Cách chương.